Chương 1361, Hiến tế Vạn Hồn Châu. Mà dưới mắt, này Vạn Hồn Châu Nguyên Linh ngược lại là rất thịnh vượng, đương nhiên, cũng không phải đem Vạn Hồn Châu Nguyên Linh toàn bộ hiến tế, nhưng là hiến tế ba thành tới thử một chút, cũng vị thường bất khả, nếu là thành vậy dĩ nhiên huyết kiếm, coi như là không được, này Vạn Hồn Châu Nguyên Linh cũng bất quá là yêu cầu trạng thái suy yếu, theo thời gian trôi qua còn có thể khôi phục như cũ, tự hồ là có thể thử một chút a. À, này, ngươi đó là cái gì ánh mắt, nhìn ta như vậy là ý gì? Chẳng lẽ ta nói đúng không? Lúc này Vạn Hồn Châu, chút nào không biết mình đã là bị Lâm Phi coi thành đồ bổ, này thời điểm có lẽ là bị Lâm Phi trành đến có chút lâu, đều là theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Ha ha, đúng dĩ nhiên đối với rồi, ngươi nói nếu như đổi lại là lời nói của ngươi, lâm vào loại này suy yếu trạng thái ngủ say, đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể tỉnh lại, ta theo nó lại không giống nhau, ta căn bản cũng không khả năng lâm vào loại này trạng thái suy yếu. Vạn Hồn Châu một bộ rất là đắc ý giọng, thổi phồng tới. Lâm Phi nghe một chút, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy A Triết Vạn Hồn Châu sợ là lại đang thổi ngưu bức. Phải biết, coi như là chân chính tiên thiên pháp bảo, đều là không dám đánh loại này bao phiếu, dù sao trên đời đủ loại kiếp nạn hay thay đổi, ai cũng nói không chừng chính mình lúc nào sẽ gặp rủi ro. Mạnh như hắn hóa nhàn nhã trận đồ, năm đó cũng có thể với Thanh Liên kiếm tiên liều mạng, nhưng bây giờ là chia năm xẻ bảy, Nguyên Linh ngủ say, lại rơi vào trong tay mình. Này Vạn Hồn Châu giọng cũng quá lớn rồi nhiều chút, có lẽ là dọc theo con đường này bị Lâm Phi áp chế hơi nhiều, thấy Lâm Phi là chính mình năng lực mà lộ ra kinh ngạc, này Vạn Hồn Châu nhất thời có chút đắc ý, ta có thể đứng hàng thiên giai pháp bảo, đó cũng không phải là tùy tiện thổi một chút, ngươi hẳn biết, phàm là thiên giai pháp bảo, đều có chính mình độc nhất vê và am, oxit, nhị địa phương, không sai, Lâm Phi gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, trên căn bản đến thiên giai pháp bảo cái này tầng thứ, mỗi một vị đều có chỗ độc đáo của riêng mình, không muốn người biết, bất quá, dựa theo Vạn Hồn Châu cách nói, hắn Nguyên Linh vĩnh viễn sẽ không lâm vào cái gì trạng thái suy yếu, nói cách khác, nó một món thiên giai pháp bảo, ở sinh tồn phương diện, so với vạn kiếp bất diệt tiên thiên pháp bảo mạnh hơn, cái này không quá khoa học chứ, ngươi, thế nào, ngươi không tin, kết quả, Lâm Phi cũng còn chưa kịp nói ra nghi vấn, này Vạn Hồn Châu liền rất là đắc ý nở nụ cười, ha ha, ta đây hôm nay hãy cùng ngươi hảo hảo nói một chút, tránh cho ngươi luôn cảm thấy đã cứu ta, là cái gì lỗ vốn chuyện, ồ, biết ta cái gì năng lực sao? Không phải là điều khiển chúng sinh hồn phách sao, đây chẳng qua là một trong số đó, vốn là Vạn Hồn Châu còn dự định treo nhữ, tốt biểu hiện một phen, kết quả phát hiện Lâm Phi hơi không kiên nhẫn rồi, nhất thời không dám nói nhảm, thực ra ta chân chính cường đại địa phương là sinh tồn năng lực, ở ta thời kỳ toàn thịnh, ta sẽ lưu lại một sợi phân linh, này một luồng phân linh bình thường ngủ say, nhưng chỉ cần ta bản thể biến mất, ý thức liền có thể chuyển tới này một luồng phân linh trên, chỉ cần có đầy đủ hồn phách cung ứng bên dưới, ta là có thể nhanh chóng trọng sinh, ồ. Nghe đến đó, Lâm Phi trước mắt nhất thời sáng lên, này năng lực, thật có điểm nghịch thiên, chỉ cần này Vạn Hồn Châu trước đó đem này một luồng phân linh an trí ở an toàn chỗ, khi bản thể vô luận như thế nào muốn chết, đều có một cái đường lui, có cái này năng lực ở, này Vạn Hồn Châu có thể nói là vĩnh viễn có một cái đường lui, cũng khó trách ban đầu ở với hắn hóa nhàn nhã trận đồ đồng thời bị khống trụ dưới tình huống, nó cũng là có thể chạy đi, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng truy hỏi, ngươi cái này năng lực có hạn chế gì hay không, ngươi hỏi cái này làm gì, kia Vạn Hồn Châu nghe một chút, nhất thời rất là cảnh giác, bất quá đáng tiếc, cũng còn chưa kịp nói xong, đó là cảm giác, Lâm Phi trong tay, nổi lên mấy viên chư thiên phù đồ phù văn, nhất thời bị dọa sợ đến liền vội vàng nói, ta nói, thực ra hạn chế lời nói cũng có, chính là ta trọng sinh một lần, chỉ có thể chế tác một luồng phân linh, Lâm Phi nghe một chút liền lập tức phản ứng kịp, khoảng thời gian này, ngươi chính là bận chế tác phân linh, không sai, nguyên lai là như vậy. Lâm Phi nhất thời liền biết, tại sao này Vạn Hồn Châu khoảng thời gian này ngày ngày như thế bận rộn, hơn nữa còn hướng chính mình yêu cầu số lớn tài nguyên, bản thân tốc độ khôi phục, nhưng vẫn không nhanh không chậm, nguyên lai là ngay đầu tiên cho chính mình chế tác bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bất quá lời như vậy, ngược lại cũng đơn giản, vốn là chính mình còn dự định, chỉ là đem này Vạn Hồn Châu một bộ phận nguyên linh cho hiến tế xuống, đánh thức hắn hóa nhàn nhã trận đồ, nhưng là bây giờ, ngược lại không cần như vậy tính toán chi ly rồi. Bây giờ hoàn toàn có thể mang này Vạn Hồn Châu toàn bộ hiến tế, sau đó sẽ đem phân linh sống lại, lấy ngay ngắn một cái thiên giai pháp bảo nguyên linh tới hiến tế, kia hiến tế hiệu quả, không thể nghi ngờ càng thêm nổ mạnh, mà lúc này đây, kia Vạn Hồn Châu lại còn không biết, mình đã bị định nghĩa thành hắn hóa nhàn nhã trận đồ dự trữ lương thực, chỉ là cảm giác, Lâm Phi nhìn về phía mình ánh mắt, trở nên càng thêm cổ quái, bộ dáng kia, giống như là đang quan sát thương phẩm gì, này, ngươi nhìn cái gì chứ, ha ha, không có gì. Khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nếu như có nhu cầu gì, cứ nói với ta, à. Được rồi, đi thôi, Ồ, vốn là Vạn Hồn Châu còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn đến Lâm Phi đã không muốn nhiều lời, cũng là do dự một chút, hay lại là không hỏi thêm nữa. Ngược lại bây giờ mình đã từ tổ ma điện trốn thoát, tiếp theo chỉ cần mình cố gắng tu luyện, mau sớm khôi phục lại trạng thái tột cùng, vậy không quản gặp lại cái gì khó xử, ở đó thuộc về thiên giai pháp bảo thực lực trước mặt, cũng sẽ không tính là gì. Không sai biệt lắm bay hơn nửa canh giờ, Lâm Phi đó là đạt tới địa điểm. Nơi này là một tòa cắm thẳng vào Như Vân Sơn đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vạn dặm trời cao, đều là không có vật gì, tất cả đều là sôi trào màu trắng biển mây. Núi này đỉnh cũng không biết rất cao, nhìn xuống dưới, từng ngọn đỉnh núi cao vút, đều được điểm đen, phản phất nơi này là toàn bộ Phất Ly giới chỗ cao nhất. Ngọn núi này tên là Thiên Cực đỉnh, là Phất Ly giới liên thông ngoại giới đường hầm không gian một trong. Trong tin đồn, đây là ban đầu hạ xuống Phất Ly giới đời thứ nhất các đời trước bố trí, ở Phất Ly giới trung cũng là một nơi trọng địa. Ngày này đỉnh điểm phòng thủ xâm nghiêm, thất đại môn phái đắc ra ba vị kim đan canh giữ nơi này, mà ở ngày này đỉnh điểm sâu bên trong còn có Phất Ly giới lão tổ tự mình điều giáo một vị pháp tướng trưởng lão thường xuyên trấn giữ, coi như là tổ ma điện cấp độ kia nguy cơ đều không thể khiến cho vị kia pháp tướng trưởng lão điều động. Lâm Phi tay cầm Phất Ly giới lão tổ cấp cho lệnh bài, vừa hạ xuống địa đó là gặp được canh giữ kim đan tu sĩ. Mấy vị này kim đan tu sĩ cũng là sớm liền được chỉ thị, đơn giản nghiệm qua lệnh bài sau đó là cấp cho đi. Lâm Phi hướng về kia ở vào đỉnh núi chính giữa đạo quan đi tới.